Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Santa Maria. Bước chân vào bệnh viện, cô ấy đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, là Trương Dạ Nam. Không thể nào, có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô không có thời gian để tâm. Trong lòng cô, hình bóng của Trương Dạ Nam càng ngày càng mờ mịt. Trách nhiệm từng quan trọng hơn tính mạng này đã dần được buông bỏ. Cô đã từng ngày đêm gọi điện để tìm tung tích của cậu ta. Nhưng giờ đã lâu không gọi. Thời gian, có lẽ là công cụ tốt nhất để xóa bỏ quá khứ. Cô đang ngồi trong phòng chờ. Bệnh viện có rất nhiều người. Cô lặng lẽ chờ số. Buồn chán sắp xếp lưu trữ trên điện thoại di động. May mắn thay, những bức ảnh và thông tin quan trọng của cô đã được lưu trữ trong đám mây và cách liên lạc quan trọng cũng đã có. Tất cả đều ở đó. Không có gì bị mất. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô đứng dậy, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm lần rồi bước vào phòng tư vấn của bác sĩ. Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm máu của cô và cẩn thận hỏi cô về tiền sử bệnh và tình trạng gần đây. Cuối cùng, bác sĩ gõ nhanh trên máy tính và nói với cô ấy. Tôi sẽ chuyển cô đến khoa sản phụ khoa. Các triệu chứng của cô không liên quan đến bệnh dạ dày. Cũng không phải viêm dạ dày ruột điển hình. Tôi khuyên nên đi siêu âm B, bác sĩ gõ bàn phím. Được rồi, tôi đã chuyển viện cho cô rồi. Không cần đặt lịch hẹn mới đăng ký. Đơn siêu âm B cũng đã chuẩn bị rồi. Cô có thể trực tiếp đến chụp hình phòng để làm siêu âm B. Và sau đó đến phòng khám ngoại trú để hội trần. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. San bước ra khỏi phòng. Cô đến phòng chụp hình ở tầng 5, nơi cô cũng rất quen thuộc. Cô đã đưa Trương Dạ Nam đến đây để chụp tổng thể trước khi phẫu thuật. Cô đợi khoảng một tiếng đồng hồ rồi đến lượt. Cô bước nhanh vào phòng siêu âm. Nằm trên giường, em đã từng kết hôn hay có bạn trai chưa? Nữ bác sĩ siêu âm hỏi. Dạ rồi, cô đại khái hiểu ý của bác sĩ. Nếu cô vẫn còn là một cô gái, cô ấy không thể đưa đầu dò từ phần dưới của mình vào để siêu âm Doppler màu. Bác sĩ siêu âm đưa đầu dò vào và bắt đầu soi cẩn thận. Đừng nhúc nhích, chị sẽ xem nhẹ, bác sĩ siêu âm nói. Được rồi, San kìm lại sự khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô khám kiểu này. Thật sự cô cũng không hiểu tại sao bụng mình lại khó chịu. Tại sao bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa lại đề nghị cô siêu âm ổ bụng? Xong rồi, bác sĩ siêu âm lấy đầu dò ra. Em có thể dậy, hình ảnh đã được gửi cho bác sĩ sản phụ khoa. Em đi chờ hội trần. San ngồi dậy, vừa nghĩ vừa lo, lại hỏi thêm. Bác sĩ, tôi có sao không? Bác sĩ siêu âm nhìn cô một cách ngạc nhiên. Ánh mắt đầy khó hiểu. Cô không bị bệnh, không phải đi khám thai định kỳ à? Chà, tại sao giới trẻ ngày nay luôn cảm thấy mình có bệnh? Tôi, khám thai. San bối rối và hoàn toàn choáng váng. Cô ấy mới đến khám bệnh dạ dày. Làm sao có thể liên quan đến việc khám thai? Cô muốn tiếp tục hỏi. Nhưng bác sĩ quá bận. Và người tiếp theo ngoài cửa đã đi vào. San xấu hổ không hỏi lại nên phải nhanh chóng rời khỏi phòng chẩn đoán hình ảnh và đến phòng khám sản phụ khoa trên tầng 3. Chẳng mấy chốc, đến lượt cô gọi đến phòng khám sản phụ khoa. Ngoài sự bàng hoàng, cô ấy thực sự có một chút lo lắng. Bác sĩ sản phụ khoa là một nữ bác sĩ ngoài 50 tuổi. Đeo một cặp kính gọng vàng và trông rất có kinh nghiệm. Có một y tá phụ túc trực bên cạnh. Khi San bước vào, nữ bác sĩ mỉm cười thân thiện. Ngồi đi. San sốt ruột ngồi xuống. Hỏi, bác sĩ, tôi bị sao vậy? Nữ bác sĩ mở ra hình ảnh. Cẩn thận xem siêu âm Doppler màu nói. Tốt lắm, không có vấn đề gì. San thở phào nhẹ nhõm. Vừa định thư giãn, nữ bác sĩ đột nhiên nói thêm. Thai nhi bình thường. Xem ra thể chất của đứa bé rất tốt. Cái thai gì? San hoàn toàn choáng váng. Không kịp phản ứng, đầu óc trở nên trống rỗng. Lần này, đến lượt nữ bác sĩ ngạc nhiên. Cô có thai mà không biết à, cô không phải đến khám thai định kỳ sao? Tôi không biết, Tôi đang mang thai. San nghi ngờ và không rõ ràng. Đúng vậy, là Bạch Ngọc San. Nữ bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Ánh mắt kinh ngạc không kém gì cô. Cô mang thai hơn 3 tháng. Không biết sao, làm sao, chuyện này làm sao có thể. San lại xua tay. Bác sĩ, hàng tháng tôi đều có kinh nguyệt thì làm sao có thai được chứ? Ồ, nữ sĩ lôi kéo một cái đuôi dài. Ánh mắt rõ ràng, thật không có gì lạ. Cô luôn có một ít kinh nguyệt. 1-2 ngày liền kết thúc. Màu sắc còn đậm hơn. San gật đầu. Thời gian gần đây, lượng kinh nguyệt ra rất ít và thời gian ngắn. Cô luôn nghĩ là do mình mệt mỏi. Có trường hợp như vậy. Rất ít người sẽ có kinh nguyệt hàng tháng sau khi mang thai mà số lượng phải rất ít. Tôi đã gặp một vài trường hợp như vậy trước đây. Đừng lo lắng. Điều đó không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Chỉ là mỗi người tiết ra nội tiết tố khác nhau. Hiện tượng này sẽ không xảy ra cho đến khi thai nhi được 5 tháng. Nữ bác sĩ nghiêm túc giải thích. San bước ra khỏi phòng tư vấn của bác sĩ sản phụ khoa với chiếc siêu âm Doppler màu trên tay. Cô không thể tin được. Điều này không có gì là quá kỳ quái. Cái thai 3 tháng tuổi chính là đêm cô cứu Cố Ngôn. Cô thẫn thờ đứng trên hành lang bệnh viện. Như mọi người đã biết, cảnh này tình cờ được nhìn thấy bởi Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu. Hai người đến bệnh viện để tư vấn tái khám. Trần Thiên Hân tăng tốc kéo Cố Tiêu Tiêu và đi đến chỗ San trong 3 bước. Cô ở bệnh viện làm gì vậy? Trần Thiên Hân vén tóc nhìn lên, nhìn xung quanh rồi nghi ngờ nhìn San. San nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Cô ấy ngay lập tức hoàn hồn. Quỷ tha ma bắt, cô ấy thực sự đứng sững sờ trước đám đông. Cô nhanh chóng nhét tờ siêu âm vào túi mang theo. Không muốn hai mẹ con kia biết về việc cô mang thai. Tôi, bệnh viêm dạ dày, chỉ đến kê một ít thuốc. San thản nhiên nói dối. May mà khoa tiêu hóa cũng ở lầu 3, là trong cùng. Nếu không, cô thật sự không nghĩ ra được một cái cớ tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây. Mặc dù, chuyện cô đã mang thai hơn 3 tháng, bản thân cô vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng nhất định phải biết. Hai người trước mắt cũng không thể biết được. Nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện không may. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước. San cười nhẹ, quay lưng đi. Trần Thiên Hân nhìn quanh và bắt đầu thắc mắc trong lòng. Rõ ràng là gần khoa San. San thực sự đến để xem bệnh viêm dạ dày. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tại sao không gọi Lâm Phong ở nhà? Có cái gì đó gian trá trong đó. Bà ta tự lẩm bẩm. Bà cần kiểm tra kỹ xem San đang làm gì ở bệnh viện St. Mary. Trần Thiên Hân càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. San xuất hiện gần khoa sản một cách khó hiểu khiến bà không khỏi nghi ngờ. Cố Tiêu Tiêu là một người không thể giấu giếm mọi chuyện. Vì vậy Trần Thiên Hân chỉ đơn giản là viện cớ và đưa Tiêu Tiêu về nhà trước. Bản thân một mình trở lại khoa sản ở lầu 3, cố gắng bí mật điều tra. Bà nhìn trái nhìn phải, rồi nhân cơ hội bước vào phòng khám sản phụ khoa. Số của cô là gì? Nữ bác sĩ nghi ngờ nhìn Trần Thiên Hân. Còn chưa bấm máy, sao người này đột nhiên tự mình bước vào? Chào bác sĩ, tôi có thể hỏi vừa rồi có một người phụ nữ tên Bạch Ngọc San đến khám không? Trần Thiên Hân cười hỏi. Nữ bác sĩ sững sờ. Bạch Ngọc San? Cô ấy không phải là người phụ nữ không biết mình đã mang thai hơn 3 tháng sao? Cô đã rất ấn tượng. Cô là ai? Nữ bác sĩ hỏi ngược lại. Người trước mặt là ai? Bà ta trông khoảng 50 tuổi. Tôi là mẹ chồng của cô ấy. Trần Thiên Hân cười, tỏ vẻ lo lắng cho con dâu. Tôi xin lỗi. Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân và không được tiết lộ. Nếu cô không ở đây để khám bệnh, xin mời ra ngoài. Cô y tá bước tới với khuôn mặt lạnh lùng. Đẩy mạnh mấy lần Trần Thiên Hân đã bị đuổi ra một cách không thương tiếc. Bà ta bối rối đứng trước cửa phòng tư vấn của bác sĩ sản phụ. Gương mặt đỏ bừng ửng hồng. Xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên, đã nghĩ về nó. Nhìn biểu hiện và phản ứng của bác sĩ vừa rồi. Nghe tên của San có vẻ quen thuộc. Có lẽ San đã thực sự đến khoa sản. Sự nghi ngờ của bà ấy không sai. Hừ, Trần Thiên Hân nhổ nước bọt trước phòng tư vấn của bác sĩ với vẻ khinh bi. Một số quan chức cấp cao của bệnh viện St. Mary, bao gồm cả vợ của tổng giám đốc, là những người mà bà ấy biết trong vòng kết nối của mình. Là mẹ của chủ tịch tập đoàn RMS, bà tràn đầy vinh quang. Muốn hỏi chuyện này nhưng lại sợ không hỏi được sao. Bây giờ mới biết San đã từng đến khoa sản. Bây giờ cô chỉ cần tìm người quen và kiểm tra hồ sơ bệnh án từ hệ thống bệnh viện. Mọi chuyện đã rõ ràng. Nghĩ đến đây, bà nhấc điện thoại và gọi. Xin chào, bà Lâm, tôi đang ở bệnh viện của bà. Tôi muốn hỏi một chuyện. Giúp ta tìm chút thông tin. Nội dung cụ thể, ta sẽ gửi qua tin nhắn sau. Cảm ơn. Được rồi, ngày mai chúng ta tham gia tiệc từ thiện. Ngày mai gặp lại. Cách chương.